Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, bóp nát người đầu chó. Mã Vương gia sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian run giọng nói, không dám, không dám, tuyệt đối không dám, tiểu nhân nếu là dám đối chủ nhân quyết định biện pháp lòng sinh nghi vấn. Tiểu nhân nguyện bị trời đánh ngũ lôi, bị trên đường huynh đệ loạn đao phân thi, chết không yên lành, phàm là tại thế giới dưới lòng đất lăn lộn người, mỗi ngày qua đều là đầu đao liếm máu sinh hoạt. Mã Vương gia dám phát ác độc như vậy lời thề, cái này khiến Hải Cửu nộ khí giảm xuống 3 phần, lạnh hừ một tiếng nói, sau này ngươi muốn là còn dám đối linh chủ đại nhân bất kính. Ta đang bị linh chủ đại nhân chém giết trước đó, ta sẽ đích thân bóp nát ngươi đầu chó. Đa tạ Cửu gia khoan dung. Mã Vương gia sờ lấy trên trán mồ hôi lạnh, hắn lại một lần nữa lĩnh giáo đến Hải Cửu đối Diệp Thiên tuyệt đối sùng bái cùng phục tùng. Thì liền một câu đối Diệp Thiên tiếng chất vấn đều không thể dễ dàng tha thứ. Lại là nửa canh giờ đã qua. Ngũ Khải cùng Cường Thúc hai người nhìn nhau, Cường Thúc kiên trì đi vào Hải Cửu trước mặt, khom người nói, Cửu gia, bước kế tiếp nên làm cái gì? Cường Thúc chỉ là linh nô, mà Hải Cửu thì là linh vương, lấy Cường Thúc thân phận, hắn cũng không dám trực tiếp làm đem lời làm rõ, chỉ có thể rất uyển chuyển hỏi, nếu như tìm không thấy Tô Tâm Di, nên như thế nào hướng Diệp Thiên bàn giao? Hải Cửu đôi mắt thâm thúy bên trong, lộ ra kiên định không thay đổi ánh mắt, phất phất tay, nhất định phải tìm tới Tô Tiểu Thư, mà lại là sống, Tây Lĩnh làng trài tìm không thấy, vậy liền khuếch trương phạm vi lớn, 10 dặm, 100 dặm, đừng nói là Giang Thành, cho dù là đem toàn bộ Tây Hà tỉnh lật cái đáy hướng lên trời, cũng phải đem Tô Tâm Di tìm ra. Lông tóc không tổn hao gì đưa đến linh chủ trước mặt đại nhân. Đây là ngươi ta sứ mệnh, có thể vì linh chủ đại nhân làm việc, càng là ngươi ta đời này lớn nhất đại vinh diệu. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Hải Cửu thần sắc biến đến kích động dị thường. Vâng, Cường Thúc trùng điệp đáp lại nói, tiểu nhân cũng đi ra một phần lực. Không giống nhau Hải Cửu, làm ra chỉ thị. Cường Thúc thì chủ động sải bước hướng một hộ thôn dân trong nhà đi đến. Đến mức Ngũ Khải cũng vội vàng hướng về ngược lại phương hướng tiến vào một cái khác hộ thôn dân nhà. Mã Vương gia cùng Hải Cửu chào hỏi về sau, cũng hướng trong thôn đi đến. Trong chớp mắt, trên quảng trường chỉ còn lại có Hải Cửu lẻ loi trơ trọi một người còn đứng tại chỗ. Đúng lúc này, một cỗ màu đỏ Ferrari gào thét lên xông vào làng trài. Két két đình chỉ tại Hải Cửu trước mặt trên quảng trường. Hòe đậu gấn, đơn sơ trong tân quán. Hình đống trầm mặc thật lâu. Nâng chung trà lên nhấp một miệng sớm đã rét lạnh nước trà. Vũ gia, đây chính là chúng ta mệnh. Người nào không còn biện pháp nào cải biến. Cam chịu số phận đi. Hình đống sắc mặt tràn ngập bất đắc dĩ, cùng một vệt thật sâu bi ai. Hình Vũ gia thon dài uyển chuyển thân thể mềm mại run lên, như bị sét đánh, nhẹ vỗ về ở ngực, một tay vịn cái ghế, cái này mới không có ngã nhào trên đất. Hình đống thở dài một tiếng, ngữ khí biến đến trầm thấp khàn giọng, những năm gần đây, ta một mực tại tìm kiếm năm đó ân nhân cứu mạng. Chúng ta Hình gia tuy nhiên rách nát, không lớn bằng lúc trước, nhưng chúng ta Hình gia thành tín lập bản nguyên tắc, lại không thể ném. Năm đó ta đối Diệp tiên sinh hứa hẹn, nhất định phải thực hiện. Gia gia, Hình Vũ gia ngập ngừng nói, đỏ mặt, không phải nàng không tình nguyện, mà chính là nàng cảm thấy Diệp Thiên sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Nàng cùng Diệp Thiên từng có 2 lần tiếp xúc, nàng rất rõ ràng Diệp Thiên cá tính, lại giả thuyết, năm đó Gia Gia đối Diệp Thiên hứa hẹn, chỉ sợ sớm đã bị Diệp Thiên ném đến lên 9 tầng mây đi. Hình Đống vỗ vỗ Hình Vũ ra bả vai, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Yên tâm đi, hai ngày nữa, ta liền sẽ đi tìm Diệp tiên sinh. Nếu như Diệp tiên sinh không muốn ta, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hình Vũ ra bình tĩnh tâm thần, khẽ cắn môi cuối cùng đem suy nghĩ trong lòng nói ra, cái gọi là hứa hẹn. Đều là chúng ta mong muốn đơn phương. Hình Đống thảm đạm cười một tiếng, như thế hắn không có cân nhắc qua vấn đề. Đến thời điểm rồi nói sau, hiện tại ta có thể xác định, Diệp tiên sinh thì là năm đó ân nhân cứu mạng, thực hiện năm đó ta đối với hắn hứa hẹn, cái này đại sự hàng đầu, hắn sự tình, đều có thể để ở một bên. Hình Vũ gia từ nhỏ đã là cái ngoan ngoãn nghe lời người. Sau khi tốt nghiệp đại học, tại gia gia an bài xuống tiến vào Ngô Quý Phúc công ty làm thư ký công tác. Từ nhỏ đến lớn, nàng mỗi một bước nhân sinh đều tại gia gia an bài xuống. Từng bước một đi cho tới hôm nay, gia gia, Ngô Quý Phúc đã chết. Ta cũng không cần thiết lại lưu tại hắn công ty. Ta vẫn là về nhà quản lý gia tộc sự vụ a. Cũng có thể vì gia gia chia sẻ một số áp lực. Hình Vũ gia sợ hãi đánh giá Hình Đống thần sắc, nhỏ giọng nói. Hình Đống trong mắt đột nhiên hiện ra một vệt dị sắc. Nhìn thấy trong xe Diệp Thiên, Hải Cửu lập tức quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy kinh sợ biểu lộ. Tê Thanh nói, linh chủ đại nhân, tiểu nhân vô năng, đến bây giờ còn không tìm được Tô tiểu thư. Diệp Thiên xuống xe, khoát tay, đánh gãy Hải Cửu lời nói. Việc này không trách ngươi. Tại Diệp Thiên bên người, còn đi theo thiên kiều bách mỹ Aurelia. Hải Cửu đứng người lên về sau, nhìn đến Aurelia, bất an ánh mắt bên trong, lộ ra một vệt kinh hỉ. Aurelia cũng theo hướng về phía Hải Cửu gật đầu thăm hỏi. Hai người đều là U Linh Đảo thập đại linh vương, tại nhiều năm máu và lửa trong chém giết, ngưng tụ ra thâm hậu tình nghĩa. Hai người chỉ là một ánh mắt giao lưu, thì đại khái hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ. Hải Cửu, ngươi người tìm không thấy Tô Tâm Di, không phải bọn họ vô năng, mà chính là bọn họ thật không có cái năng lực kia. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Hải Cửu thân thể khẽ run, lạnh lẽo mồ hôi theo cái trán lăn xuống. Tưởng rằng Diệp Thiên trách tội tới hắn, tranh thủ thời gian Tê Thanh nói, linh chủ đại nhân, đem người rút đi. Diệp Thiên lặp lại lần nữa lấy trước đó lời nói. Hải Cửu trọng trọng gật đầu. Vâng, quay người đi ra mấy bước, đi vào trong sân rộng, giơ lên súng báo hiệu. Liên tiếp ba phát, một dài hai ngắn, tiếng súng vang hoàn toàn khắp nơi. Ngay sau đó, vô số đại hán ào ào theo thôn dân trong nhà đi ra, hướng trong sân rộng tụ đến, mà Diệp Thiên hai con ngươi lại tại lúc này dâng lên hai đạo màu vàng xích diễm. Mở ra thiên nhãn thông, ánh mắt chỗ đến, không gian, vật thể đều đang vặn vẹo, hoặc là thu nhỏ, hoặc là biến lớn, dần dần biến thành trong suốt. 10 giây đồng hồ về sau, hắn nhìn đến đắm chìm ở trong nước biển Tô Tâm Di. Một đạo bạch quang theo vây khốn Tô Tâm Di hắc quan tài kim loại phía trên bạo phát đi ra, giống như là thủy triều trút xuống hướng Diệp Thiên ánh mắt. A, bứt rứt thấu xương cảm giác đau đớn theo Diệp Thiên trong mắt truyền đến, trong miệng hắn phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Phanh một tiếng, cả người quỳ rạp xuống đất, gạch terrazzo trải thành mặt đất. Tại hắn hai cái đầu gối lúc rơi xuống đất, ầm măng vỡ nát thành cặn bã. Trong vòng 10 thước, không có một tấc hoàn chỉnh mặt đất. Hai tay của hắn chết che mắt, nhưng như trước vẫn là có hai sợi màu xanh sẫm quang diễm. Theo trong mắt của hắn, dọc theo ngón tay may nhảy lên ra, quanh quẩn tại trước mắt hắn, như có linh tính điên cuồng giãy giụa. Hải Cửu cùng Aurelia đều là quá sợ hãi, càng phải phóng tới Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên lại chỉ ngoài trăm thước mặt biển. Thống khổ vạn phần, Tê Thanh nói, Tô Tâm Di tại dưới nước. Thập Đại Linh Vương bên trong bất kỳ một cái nào đều là một mình đảm đương một phía. Tung hoành thiên hạ cường giả, nhưng ở Linh Chủ trước mặt, lại nhất định phải lấy Linh Chủ vi tôn. Linh Chủ lời nói cũng là thánh chỉ. Hải Cửu cùng Aurelia lập tức cải biến phóng tới Diệp Thiên phương hướng. Đồng thời phóng lên tận trời, ngược lại lui hướng ngoài thôn mặt biển. Linh Chủ có lệnh, đừng nói là Đại Hải, cho dù là Đao Sơn, biển lửa, thân là Linh Vương Hải Cửu cùng Aurelia cũng sẽ không chút do dự xông về phía trước. Hai người thân hình, trong hư không hóa thành tàn ảnh, âm âm, hai tiếng nổ mạnh, hai đạo bọt nước vọt lên cao hơn 3 mét, hai người thân ảnh đã chui vào dưới nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.